Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đây là hắn đã từng mang qua binh. T, nhìn qua này nổi lên cự đại hố sâu. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến. Tấm bia đá kia có thể coi là Tề Vân Sơn phong cảnh văn vật. Vậy mà trực tiếp liền bị Tống Văn Quân cho nổ. Chẳng lẽ gia hỏa này trong mắt không có vương pháp sao? Giang Thiếu Kiệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với mình thương thế trên người tốt không thèm để ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chết à, nhìn về phía trước cự đại hố sâu. Tống Văn Quân tâm tình có thể nói là sảng khoái vô cùng. Trong lòng vô cùng thoải mái. Vừa rồi này đạn hỏa tiễn phát xạ. Tinh chuẩn vô cùng. Bình thường người căn bản cũng không khả năng né tránh. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Phong, các ngươi đi lên xem một chút. Trầm mặc một lát, Tống Văn Quân chỉ một bên chiến lang tiểu đội ba người nói. Người mặc màu xanh sẫm quân phục. Dáng người thẳng tắp Thiên Phong gật gật đầu. Mang người trực tiếp hướng về phía trước hố sâu đi đến. Đi vào hố sâu bên cạnh. Cẩn thận xem xét một phen. Thiên Phong sắc mặt trở nên khó coi. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Cùng hai người khác nhìn nhau. Gật gật đầu. Vừa cẩn thận địa xem xét bốn phía. Sau đó cất bước trở lại Tống Văn Quân trước mặt. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đội trưởng. Hắn chạy. Tuy nhiên nhìn thấy Thiên Phong biểu hiện trên mặt Tống Văn Quân liền phát giác được. Không ổn. Nhưng là nghe được hắn lời nói. Tống Văn Quân vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Hạ lệnh lục soát núi. Trầm mặc một lát, thanh âm lạnh như băng bắt đầu từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Két két mà lúc này đây, chiếc kia hắc sắc phiên bản dài quân dụng lao vụt rốt cục là xuất hiện ở Tề Vân Sơn cảnh khu cửa. Chính, sau đó trực tiếp cậy mạnh xông tới. Nhìn về phía trước nghe Rolls-Royce Ghostwater, tài xế đang muốn đạp xuống phanh lại. Nhưng mà thanh âm lạnh như băng lại là từ Tôn Kiệt miệng bên trong truyền ra. Đụng vào, cho ta đè ép ầm ầm, nghe được Tôn Kiệt lời nói. Tài xế không chút nào do dự đem chân ga dẫm lên. Động cơ tiếng oanh minh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tại mọi người hãi nhiên trong ánh mắt trực tiếp đối phía trước Tống Văn Quân Rolls-Royce Ghostwater đụng vào, két két thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người rung động trong ánh mắt toàn diện cải tiến quân dụng lao vụt dài hơn trực tiếp đâm. Vào Rolls-Royce Ghostwater phía trên. Đưa nó đụng đến đè ép biến hình. Đồng thời đẩy nó đụng vào một bên suối phun trong ao. Một màn này. Bưu hãn rung động đến cực hạn. Có giá trị không nhỏ Rolls-Royce Ghostwater trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Tống Văn Quân sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực độ âm trầm cùng khó coi. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm này chiếc xe bản dài quân dụng lao vụt. Lao vụt cửa xe mở ra. 11 tên người mặc đặc thù tạo hình ngụy trang cảnh phục. Vũ trang đầy đủ nam tử trực tiếp từ trên xe nhảy xuống. Một cỗ sắc bén khí thế không che giấu chút nào địa từ trên người mọi người khuếch tán mà ra. Bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây đều là chấn động. Nhìn lấy bọn hắn người mặc ngụy trang cảnh phục bên trên vai Huy. Mỗi người biểu hiện trên mặt đều là biến đến vô cùng đặc sắc. Quốc an người làm sao chạy đến nơi đây đến hơn nữa còn là lấy như thế hoa lệ phương thức đăng tràng. Nồng đậm nghi hoặc lan tràn tại mỗi người trái tim. Quốc an thế nhưng là Hoa Hạ chính phủ duy nhất đối ngoại công khai thừa nhận tình báo cơ quan. Cũng là Hoa Hạ tình báo cùng trị an trong hệ thống. Chính phủ tham dự tầng diện phổ biến nhất một đơn vị. Phụ trách quốc gia an toàn. Thanh trừ hết thảy đối quốc gia có bất cứ uy hiếp gì cùng tai họa ngầm. Có được quyền lực trí cao. Bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện. Mọi người tại đây làm sao cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh quốc an bộ vậy mà lại ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ trên vai này chướng mắt huy chương. Rung động ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Cho dù là ở đây đại đa số người chỗ bộ đội không tầm thường, cũng rất ít theo cái này thần bí mà lại mạnh mẽ tổ chức tiếp xúc. Một bên Tống Văn Quân sắc mặt lại là tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi. ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước này cầm đầu nam tử. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Quốc an đặc biệt hành động tổ 4 tổ tổ trưởng Tôn Kiệt Tống Văn Quân. Đã lâu không gặp, Tôn Kiệt bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Văn Quân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên hai người đều biết, mà chính là vẫn là người quen cũ. Người chạy tới nơi này làm gì? Tống Văn Quân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Người cảm thấy thế nào? Tôn Kiệt ánh mắt từ 4 phía nhanh chóng đảo qua. Không có phát hiện Lam Phong thân ảnh về sau. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Sau cùng rơi ở một bên bị đạn hỏa tiễn nổ ra đến cự đại hố sâu. Tràn ngập sát ý cùng thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca người đâu, các ngươi đem Phong ca thế nào? Bá theo Tôn Kiệt lời nói rơi xuống. Hắn mang đến 10 tên quốc an thành viên cùng nhau móc ra bên hông đặc biệt mang súng. Trực chỉ Tống Văn Quân đầu. Ha ha, người khác sợ ngươi quốc an bộ. Ngươi cho rằng có thể hù sợ ta? Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu đến. Nói thật cho ngươi biết đi. Người Phong ca bị ta xuất lĩnh mọi người cho oanh phanh. Tống Văn Quân lời nói vẫn chưa nói xong, Tôn Kiệt liền vung thương chui hung hăng đối hắn khuôn mặt đập tới. Bất quá, Tống Văn Quân phản ứng cực nhanh, bị hắn lấy tay cho đỡ được, một tay lấy Tôn Kiệt tay bắt lại. Bá, Tôn Kiệt mặt không đổi sắc, thân thể lộn một vòng, tiếp lấy một cái xoay tròn. Tay phải cùi chỏ trực tiếp mang theo khủng bố lực đạo đối Tống Văn Quân ở ngực đập tới. Tống Văn Quân né người sang một bên, tránh thoát Tôn Kiệt công kích đồng thời. Cái tay còn lại đột nhiên buông ra nắm lấy Tôn Kiệt cầm thương mánh khóe. Thẳng đến Tôn Kiệt mặt, Tôn Kiệt mỉm cười, đầu lệch ra tránh thoát Tống Văn Quân công kích. Đùi phải mang theo một cỗ đáng sợ kinh khí cùng nhanh như thiểm điện tốc độ đối Tống Văn Quân bụng. Dưới một cái có mạnh mẽ lên gối. Đông, Tôn Kiệt đầu gối đâm vào Tống Văn Quân trên bụng. Phát ra thanh thúy thanh vang. Cự đại lực đạo trực tiếp đem Tống Văn Quân chấn động đến liên tục sau lùi lại mấy bước. Người có gan lại động một cái thử một chút. Khi Tống Văn Quân ổn định thân hình chuẩn bị phản kích thời điểm, Tôn Kiệt trong tay súng lục đã đè vào đầu hắn bên trên. Tràn ngập sát ý thanh âm lặng yên ở giữa từ trong miệng hắn truyền ra. Tống Văn Quân thân hình trong lúc đó ngưng kết, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không chỉ có không phải Lam Phong đối thủ, nghĩ không ra còn không phải Tôn Kiệt đối thủ. Cái này khiến hắn thật sự là khó mà đi tiếp thu, khó mà qua tin tưởng. Đồng thời, hắn không bình thường, rõ ràng Lam Phong đã từng là Tôn Kiệt huấn luyện viên. Tôn Kiệt là hắn Lam Phong đã từng mang qua binh. Hắn nhưng là không bình thường, rõ ràng hiểu biết Tôn Kiệt mạnh. Dù sao bọn họ đã từng ở tại qua cùng một chi đội ngũ. Về sau phương mới tách ra. Ở trong bộ đội, Tôn Kiệt thực lực biểu hiện Tống Văn Quân vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Rất là bình thường. Thẳng đến Tôn Kiệt tham gia một trận đặc huấn trở về sau, hắn thực lực mới vừa có tăng lên. Tuy nhiên vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Về sau hắn tiến vào bộ đội đặc chủng. Tôn Kiệt thì là từ bỏ quân lữ kiếp sống lựa chọn tiến vào quốc an cho tới nay. Tống Văn Quân đều không có đem Tôn Kiệt để vào mắt. Dù sao hắn thấy Tôn Kiệt có thể tiến vào quốc an. Sau cùng càng là lên làm quốc an đặc biệt hành động tổ tổ trưởng đều là Tôn Kiệt phía sau hắn ra. Tộc công lao, theo Tôn Kiệt không hề có chút quan hệ nào. Huống chi hắn trước kia mỗi một lần theo Tôn Kiệt động thủ. Sau cùng đều là Tôn Kiệt rơi vào hạ phong, bị hắn dẫm tại dưới chân, thảm bại mà về. Cho tới bây giờ, Tống Văn Quân mới hiểu được đây hết thảy đều là Tôn Kiệt vì che giấu thực lực cho hắn tạo thành giả tượng. Giờ này khắc này, Tống Văn Quân trong lòng chỉ có một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Nhìn về phía Tôn Kiệt trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm oán độc. Đừng có dùng dạng này u oán ánh mắt nhìn ta. Nói thật cho ngươi biết, ta đợi cũng là một ngày này. Cảm nhận được Tống Văn Quân này ánh mắt oán độc, Tôn Kiệt thần sắc băng lãnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền thắng? Tống Văn Quân trong mắt thiểm quang hàn quang, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tử nhưng so sánh ngươi nhiều người, Ken két theo Tống Văn Quân phẫn nộ chi tiếng vang lên. Gần 200 tên phổ thông đặc chủng binh trong tay súng ống trực tiếp cùng nhau địa nhắm ngay Tôn Kiệt các loại 11 người. Tống Văn Quân trên mặt lại lần nữa khôi phục cái kia ở trên cao nhìn xuống thần sắc đến. Tất cả mọi người cho lão tử nghe. Bọn họ nếu là dám loạn động một bước, cho tại chỗ giết chết. Ngươi Tôn Kiệt cá nhân thực lực cho dù là thắng nổi lão tử thì phải làm thế. Nào đây lão tử mang đến người nhiều hơn ngươi. Đã ngươi muốn chặn ngang một chân, như vậy chúng ta liền chờ xem. Ha ha, nghe được Tống Văn Quân lời nói, Tôn Kiệt trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Đều trong túi quần móc ra một phong đón văn kiện tuyệt mật đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta quốc an đặc biệt hành động tổ ở đây chấp hành quốc gia cơ mật tối cao nhiệm vụ. Các ngươi đại khái có thể đụng đến bọn ta một chút thử một chút. Răng rắc, theo Tôn Kiệt lời nói, rơi xuống, hắn không chút do dự nâng tay lên trúng đạn chui nhanh như thiểm điện địa nện ở Tống Văn Quân. Khuôn mặt, Tống Văn Quân tôi không kịp đề phòng, trực tiếp bị chui thương đập trúng khuôn mặt, thanh thúy âm thanh vang lên, hắn mũi trực tiếp tại Tôn Kiệt cái này một cái trọng nện phía dưới biến hình. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Hỗn trướng. Còn đứng ngay đó làm gì cho lão tử nổ súng. Nộ hống thanh âm từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là tiếp cận 200 mét phổ thông đặc chủng binh nhưng không ai dám động. Bọn họ không bình thường rõ ràng này lấy Tôn Kiệt cầm đầu 11 quốc an đặc biệt hành động tổ. Đặc thù thân phận cùng quyền hạn. Duy chỉ có Tống Văn Quân chiến lang tiểu đội 3 tên tiểu đội đang muốn động thủ. Lại trực tiếp bị quốc an 10 tên thành viên cản lại. Thảo Tống Văn Quân miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tay phải trực tiếp sờ về phía bên hông mang súng. Phanh, nhưng mà tay hắn còn không tới kịp đặt ở trên lưng. Chói tay tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Tôn Kiệt không chút do dự bóp súng lục cò súng. Một phát lộng lẫy viên đạn trực tiếp đánh vào Tống Văn Quân trên MU bàn tay. Máu me khắp người. Thanh âm lạnh như băng từ Tôn Kiệt miệng bên trong truyền ra. Người có gan lại động một cái thử một chút nơi xa. Lam Phong đứng tại một chỗ bồn hoa đằng sau. Xa xa nhìn lấy này đem Tống Văn Quân cho chế phục Tôn Kiệt. Như đao gọt trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn không nghĩ tới. Cái này thời gian 5 năm đến. Tôn Kiệt trưởng thành vậy mà lại nhanh như vậy. Đã từng cái kia tại mặt trời gay gắt đang bị hắn răn dậy tiểu binh bây giờ đã có thể một mình đảm. Đương một phía, trở thành quốc an bộ đặc biệt hành động tổ tổ trưởng. Lam Phong trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm tự hào đến. Đây là hắn đã từng mang qua binh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.